Nắm chặt tay người, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, thanh xuân dù không lãng phí cũng sẽ vụt qua. Thị Thành, 2019. Tháng 5 trời vào hạ, 5 giờ sáng, đất trời lờ mờ chuyển sáng nhưng thành phố như cô gái ngái ngủ chưa thức giấc. Đâu đó trên đường vài chiếc xe vội vã lao đi, rầm. Tiếng động chói tai vang lên đánh gãy sớm mai thanh bình. Lý Cánh Thần sợ toát mồ hôi. Đụng người ta rồi, xe dừng lại giữa ngã tư. Đèn giao thông vẫn còn đỏ nhưng Lý Cánh Thần không quan tâm. Gã vội vã xuống xe xem xét tình hình rồi gọi xe cứu thương. Gã cơ hồ đêm qua không ngủ. Trạng thái bản thân như vậy thực không thích hợp lái xe. Vốn nghĩ sẽ bắt taxi về nhà nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn kiên trì ngồi vào ghế tài xế lái xe đi. Xem ra lần sau phải cẩn thận hơn. Lúc này chàng trai đang ngã dưới đất chậm rãi đứng lên. Lý Cảnh Thần thở phào nhẹ nhõm hướng người trước mặt lo lắng hỏi. Cậu có sao không? Chàng trai trước mắt đứng lên nhưng vẫn cúi thấp đầu làm Lý Cánh Thần không cách nhận thức khuôn mặt đối phương. Tôi đưa cậu đến bệnh viện xem thử. Để tôi gọi xe cứu thương. Thật có lỗi, là tôi không chú ý đèn giao thông. Lý Cánh Thần thầm nghĩ may mắn đối phương không bị thương nặng nhưng vẫn áy náy muốn chuộc lỗi. Hắn không dám nói vì bản thân buồn ngủ mới không chú ý đến đèn tín hiệu nên chỉ còn cách cố gắng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chàng trai vẫn không ngẩng mặt lên. Một tay vịn vào xe một tay giữ lấy eo bình thản nói. Không cần đến bệnh viện đâu. Tôi không sao. Lý Cánh Thần nghe xong sửng sốt một chút rồi vội vàng mở lời. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra vẫn hơn. Nhỡ bị thương chỗ cậu không biết thì sao? Đau không? Mới vừa rồi trong đầu Lý Cảnh Thần còn vẽ ra đủ tình huống. Đối phương kêu đau, đối phương la mắng, đối phương chảy máu, đối phương đòi đi bệnh viện, đối phương buộc hắn chi trả tiền thuốc men. Không ngờ mọi tưởng tượng đều bị phủ định sạch sẽ. Hắn thực sự không ngờ người kia lại nhẹ nhàng bâng quơ nhã đạm đến vậy. Người kia vẫn kiên trì lắc đầu. Không, tôi không sao, chỉ là tôi tự mình ngã sấp xuống thôi. Không phải tại anh đâu. Lý Cánh Thần nhìn cánh tay đang sưng lên của đối phương. Nhất định phải đến bệnh viện thôi. Người bị thương chặn tay Lý Cánh Thần lại ương bướng. Không, Lý Cánh Thần không khỏi giận dữ cao giọng. Vấn đề không phải cậu có sao hay không. Có thích đi bệnh viện hay không mà chính là cậu bị thương. Người kia lắc đầu, tôi không có rồi ngẩng đầu lên. Lý Cánh Thần cau mày nheo mắt đánh giá đối phương. Người này thoạt trông tầm 30 tuổi. Mái tóc đen dày, vầng trán rộng sáng láng. Hàng mi dài che khuất hơn nửa cặp mắt đang khép hờ. Sóng mũi cao thẳng, chiếc cằm nhẫn tím đường nét rất đẹp. Nhưng vẻ mặt lại mang nét tiều tụy thống khổ có phần thất thần. Lý Cánh Thần nghĩ người kia chính là do mình làm kinh hách nên tâm trạng cũng bắt đầu dịu lại. Thân thiết hỏi, cậu có cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Chỗ nào đau không? Người bị thương nhắm mắt lắc đầu. Phẩy phẩy tay, tôi không sao, anh đi đi, cậu trả lời gãy gọn khiến Lý Cánh Thần không khỏi bối rối lúng túng nói. Thực xin lỗi, là do tôi không chú ý đèn đỏ. Tôi thực sự không cố ý. Người bị thương chậm rãi nhìn Lý Cánh Thần mở lời. Tôi thực sự không sao. Đúng là xe của anh tiến sát tới nhưng tôi là tự mình ngã sấp xuống. Không cần lo lắng, tôi không sao, anh đi đi. Lý Cánh Thần nhìn thanh niên trước mắt. Anh Tuấn cũng chưa phải nhưng tuyệt đối rất thuận mắt. Trừ bỏ đường cong diễm lệ nơi cằm. Đôi mắt đối phương là thứ hắn chú ý nhất. Đôi mắt nâu thâm trầm đầy ôn nhu tĩnh lặng. An bình như mặt hồ thu. Nhưng lúc này trong đôi mắt kia không hiểu sao còn mang theo chút bi thương cùng mất mát. Người bị thương nhìn Lý Cánh Thần gật đầu chào rồi chậm rãi bước lên lề đi tiếp. Lý Cánh Thần nhìn bóng dáng cô liêu tịch mịch của đối phương muốn gọi rồi lại thôi. Chỉ yên lặng đứng nhìn thân ảnh ngày một rời xa. Không hiểu sao hắn bỗng nhớ gương mặt tiều tụy mới đây của người kia. Lý Cánh Thần đứng nhìn một lúc rồi cũng lên xe rời đi. Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu đã sớm không còn bóng dáng người kia. Về đến công ty, ngồi làm việc Lý Cánh Thần cũng không khỏi nhớ lại cảnh tượng sáng nay. người kia, vì cái gì lại có ánh mắt bi thương đến nhường ấy? Thời gian vùn vụt thoi đưa, Lý Cánh Thần sớm không còn nhớ vụ tai nạn, nhưng nơi nào đó trong hắn vẫn mong nhớ đôi mắt nâu ôn nhu tĩnh lặng kia. Tháng 6, công ty người mẫu Khải Kỳ lớn nhất Hương Đào đang chuẩn bị cho hoạt động tuyển người mẫu mới. Khải Kỳ là đại diện hợp pháp của người mẫu trong các thương vụ đồng thời cũng là công ty săn lùng. Đào tạo người mẫu mới, đó là một hệ thống hoàn hảo với đầy đủ chuyên viên tạo dáng, phục trang, trang điểm, nhiếp ảnh gia cùng bộ phận PR nhằm đẩy mạnh danh tiếng người mẫu đến công chúng. Hoạt động tuyển người mẫu mới bắt đầu vào mùa nghỉ hè từ tháng 6 kéo dài đến tháng 7 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh ghi danh tuyển. Chọn, điều kiện tham dự của các thí sinh cũng không quá khắt khe. Chỉ cần công dân đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham dự. Thí sinh trúng tuyển sẽ được ký hợp đồng với Khải Kỳ. Đồng thời xuất hiện trên trang bìa cùng bài thời trang tạp chí Tân Ảnh, do Khải Kỳ chủ quản. Người đến ghi danh rất đông. Có người vì trang bìa Tân Ảnh, lấy bối cảnh tại Hawaii. Nếu trúng tuyển xem như một công đôi chuyện, vừa được chụp ảnh bìa lại vừa du lịch không tốn tiền. Người lại vì bản hợp đồng với Khải Kỳ. Rất nhiều người ghi danh với hy vọng một chuyến lữ hành miễn phí. Người lại muốn một đêm thành danh. Có thể nhanh chóng trở thành người mẫu chủ chốt của Khải Kỳ đồng nghĩa với việc trở thành người mẫu hạng A như Kim Tịch Nhân, Bạch Vũ, Lâm Tú Viện, đây không phải con đường ngắn nhất hay sao? Khải Kỳ chọn Kim Tịch Nhân làm đại diện cho chiến dịch tuyển người mẫu mới này. Nhìn hắn tiêu sái nhưng vẫn đầy đủ thần thái của một siêu mẫu khiến người ta thật ham muốn được như vậy. Muốn tìm được mẫu nam có gương mặt góc cạnh nam tính cũng không phải dễ dàng. Công ty phải cho người lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm mới có được gương mặt vừa ý. Xong rồi lại nhún nhường thuyết phục đối phương đầu quân cũng chưa chắc thành công hoàn toàn. Người mẫu Khải Kỳ đa phần đều đi theo hình tượng nữ tính. Trong 10 người mẫu hàng đầu công ty hiện nay chỉ có Kim Tịch Nhân cùng Hạ Quân đang thời đỉnh cao đi theo hình tượng nam tính mạnh mẽ. Kế hoạch thông qua cuộc thi tuyển chọn gương mặt mới thực tiện ích. Xã hội phát triển nên suy nghĩ con người cũng cởi mở theo. Với những người trẻ tuổi cái họ cần chưa hẳn là phần thưởng cho người thắng cuộc mà đơn giản là cơ hội được chứng tỏ bản thân trong cuộc thi. Chính vì thế mỗi năm lượng thí sinh ghi danh ngày một tăng. Ngoài ra phần thưởng của công ty quả thực rất hậu hĩnh. Chỉ cần tiến vào vòng chung kết 100 thí sinh là có tiền thưởng. Nếu tiến vào vòng 50 hoặc 20 phần thưởng ngày càng cao. Nữ trang, đá quý, trang phục cùng các sản phẩm điện tử đắt tiền. Nếu tiến vào vòng 10 thí sinh cuối cùng thì có thể ký hợp đồng với Khải Kỳ. Nếu không cũng được rất nhiều công ty khác săn đón để bước vào ngành công nghiệp giải trí. Thí sinh tham dự môn hình vạn trạng làm giám khảo nhiều khi phân vân chọn lựa. Nhưng Khải Kỳ quả thực đã mời hai vị giám khảo có yêu cầu rất cao với thí sinh. Làm người mẫu, bằng cấp cùng nhân cách là thứ yếu. Thứ quan trọng nhất chính là hình thể cùng gương mặt tiềm năng có thể biến hóa đa dạng với mỗi phong cách khác nhau. Điều kiện như vậy quả thực không phải dễ tìm. Lý Cánh Thần ngồi sau bàn làm việc nhìn trợ lý Chu Thần Phong tiến vào đặt danh sách thí sinh lên bàn. Muốn tìm được khuôn mẫu như Tịch Nhân năm đó chắc chúng ta chỉ còn cách bắt đầu tìm kiếm từ các trường cấp 3. Nhưng như vậy cũng không dễ chút nào. Chu Thành Phong đáp lời. Thực không dễ dàng. Lý Cánh Thần thở dài. Cậu có nhớ chúng ta phát hiện ra Kim Tịch Nhân trong hoàn cảnh nào không? Đương nhiên nhớ rõ, ở siêu thị thôi. Hôm đó anh vô tình trông thấy cậu ta liền lập tức gọi cho tôi. Lý Cánh Thần vặn vẹo cổ thư giãn. Hoàn hảo chúng ta lúc đó hành động tốc chiến tốc thắng. Chu Thành Phong nở nụ cười. Nhưng cũng 7 năm qua rồi, Kim Tịch Nhân tố chất rất tốt nhưng lại không ý thức được bản thân có bao nhiêu tiềm năng. Tú Viện cũng vậy, chúng ta trước kia đều không hề nghĩ bọn họ thành công rạng rỡ như hôm nay, Tú Viện có tinh thần làm việc rất cầu thị. Khuôn mặt vừa cổ điển lại vừa hiện đại, tôi chính là thích Tú Viện kia, hình tượng ngoan ngoãn sạch sẽ nhưng lại không buông tha bất kỳ cơ hội nào. Chu Thành Phong lắc đầu nhíu mày. ai, nhưng chính là cũng đắc tội không ít người. Sợ gì, Lý Cánh Thần liếc nhìn chồng hồ sơ trên bàn phân phó. Thành Phong, cậu chú ý tìm kỹ xem, bên cạnh nữ người mẫu tôi muốn tìm một vài mẫu nam. Tịch Nhân đã ở đỉnh cao quá lâu rồi, chúng ta cần một gương mặt mới mẻ thay thế, tôi biết rồi. Trung học ướt sắc của Hương Đảo là một trường tư thục hạng trung nhưng danh tiếng không tồi nên rất nhiều phụ huynh cho con em theo học nơi đây. Chiều cuối tuần, quang cảnh trường học thật tĩnh lặng. Lý Khải Hiên đang ngồi trong phòng giáo viên chấm bài bỗng có giọng nói vang lên. Thầy Lý, vừa quay đầu đã nhìn thấy ba học sinh năm cuối cấp mình chủ nhiệm đứng ngoài cửa. Lý Khải Hiên nhẹ cười nói. Các em vào đi, có việc gì à? Ba học sinh nối đuôi nhau tiến vào. Lý Khải Hiên buông bài kiểm tra trên tay mỉm cười chờ đợi. Ba học sinh kia vẫn đùn đẩy không chịu nói ra vấn đề. Cuối cùng, Vương Viễn Minh cầm cuốn tạp chí chìa ra. Thầy Lý, cái này, Lý Khải Hiên cầm lên đọc, ra là thông báo tuyển chọn người mẫu mới. Phần thưởng rất phong phú bao gồm một chuyến chụp trang bìa ngoại cảnh tại Hawaii cùng nhiều cơ hội xuất hiện trên các phương tiện truyền thông về sau. Lý Khải Hiên nhìn học sinh, các em muốn ghi danh, ba em cùng nhau gật đầu. Dạ, nhưng cơ hội trúng tuyển cũng rất khó. Một em chỉ vào quảng cáo. Chỉ cần vào vòng 100 thôi đã có phần thưởng rồi xuất hiện trên tạp chí và truyền hình. Lý Khải Hiên nghi hoặc, nhưng việc xuất hiện trên truyền hình với các em mà nói chưa hẳn là tốt trong thời điểm này. Em chỉ là muốn phần thưởng kia, Triệu Mẫn Huyên do dự nói. Nàng là nữ sinh duy nhất trong ba em, cái nào? Lý Khải Hiên chú ý đến chiếc máy nghe nhạc mini cô nữ sinh vừa chỉ vào, tại sao lại muốn cái này, em muốn mang về tặng cha mẹ. Hai người đều thích nghe nhạc nhưng chính vì tiết kiệm nên chỉ mua cái đài bình thường hiển thị âm thanh rất tệ để nghe cô nhóc nói ra suy nghĩ trong lòng, thì ra các em đem cuộc tuyển chọn này biến thành một khóa huấn luyện. Những bộ trang phục thời thượng, trang sức đắt tiền, đồ điện tử cao cấp đều không phải thứ các em muốn đạt được. Vương Viễn Minh nói thêm, thầy, chúng em muốn tham gia không phải vì phần thưởng, mà muốn thông qua cuộc thi này rèn luyện bản lĩnh cùng sự tự tin của bản thân. Nên cuộc thi này là một khảo nghiệm xã hội rất đáng tham gia. Bọn em ba người tham gia cùng lúc còn có thể tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nữa mà. Lý Khải Hiên nhìn bà ánh mắt thanh xuân sáng ngời hùng tâm trước mặt. Lúc này, Tôn Thừa An luôn bảo trì trầm mặc từ khi vào nói. Thầy Lý, bọn em cũng trên 15 tuổi rồi mà. Lý Khải Hiên mỉm cười dùng ánh mắt nâu nhạt nhẹ nhàng nói. Thầy không ngăn cản các em, nhưng nhớ rằng năm sau các em phải thi chuyển cấp vào trung học phổ thông. Nhớ dành thời gian ôn luyện cho tốt, chúng em biết rồi. Chúng em có thời gian biểu học tập mà. Thầy, xin hãy đồng ý cho chúng em một lần đi, thầy sẽ không phản đối. Nếu cần thiết thầy sẽ xếp lịch cho các em học bù. Lúc này Triệu Mẫn Huyền lấy ra ba tờ giấy. Thầy Lý, thầy ký tên chấp nhận cho bọn em đi ạ. Lý Khải Hiên nhìn tờ đơn. Thì ra là bảng lý lịch cá nhân của các thí sinh trong cuộc tuyển chọn. Tôn Thừa An hưng phấn giải thích. Thầy Lý, bởi vì chúng em là vị thành niên nên cần một người trưởng thành ký tên chấp nhận. Vòng này chỉ là sơ tuyển thôi nên chữ ký không cần công chứng mà chỉ là một người đủ tuổi chịu trách nhiệm là được rồi ạ. Nếu vào đến vòng 100 mới cần chữ ký của người giám hộ. Đến lúc đó bọn em nói với cha mẹ cũng chưa muộn. Lý Khải Hiên hiền hòa cười với ba đứa nhỏ. Các em đây có phải là răng bẫy cho thầy ký không? Ký tên thì không vấn đề gì, thầy còn có thể đi với các em đến buổi sơ tuyển. Nhưng thầy cũng cần hỏi qua ý kiến hiệu trưởng một chút. Triệu Mẫn Huyên nhìn thầy rồi giơ tay hình chữ thập van này. Thầy Lý, Liz, bọn em sẽ không lơ là việc học mà, được rồi. Thầy sẽ cố gắng thuyết phục hiệu trưởng, nhưng các em nhớ đã nói với thầy không vì cuộc thi mà chệch mảng học hành. Ba đứa nhỏ nhất tề gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lý Khải Hiên nhìn lại mẫu quảng cáo lần nữa. Phần thưởng phải nói rất lớn. Lý Khải Hiên không khỏi cười khổ. Ba tiểu quỷ kia nhất định biết rõ rằng hắn sẽ chấp nhận giúp nên mới đến cầu xin. Còn muốn nhờ hắn nói giúp với hiệu trưởng một tiếng. Nữ hiệu trưởng ước sắt là Mã Lạc Lâm đã gần 50. Tính tình hết mực nhu hòa thân ái. Một lòng vì sự nghiệp giáo dục. Nàng xem qua mẩu quảng cáo từ Khải Hiên rồi nhẹ giọng. Thầy thực sự không phản đối sao? Lý Khải Hiên cười, không, bọn nhỏ đã hứa sẽ không lơ là việc học. Tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt cho các em thể nghiệm sự tự tin cũng như khẳng định bản thân. Mã Lạc Lâm xua tay không hài lòng. Nhưng người mẫu thì ngoại hình là điều tối quan trọng, tôi biết. Nhưng trải nghiệm bản thân cũng tốt. Tôi sẽ dẫn các em đi, phần thưởng rất hấp dẫn nhưng không biết còn những yêu cầu nào khác không? Lý Khải Hiên cầm lại cuốn tạp chí xem xét. Tôi cũng không biết nhưng vào đến vòng 100 thì phải có chữ ký phụ huynh. Nhìn hiệu trưởng trầm mặc, hẳn bổ sung, hiệu trưởng, thanh xuân dù không lãng phí cũng trở thành quá khứ. Trải nghiệm nhiều cũng không phải điều gì xấu. Thất bại cũng là một bài học tốt cho các em. Tôi sẽ để ý đến các em trong suốt cuộc thi, nhưng có ảnh hưởng đến việc học chính khóa của các em hay không, tôi đã tìm hiểu. Tuyển chọn có thể đi vào cuối tuần. Hơn nữa thời gian tuyển chọn cũng không dài nếu không muốn nói rất ngắn. Tuyển chọn người mẫu không như ca sĩ. Các em chỉ cần đi lại một vòng cho giám khảo đánh giá thôi. Như thế còn giúp các em rèn luyện tác phong cùng lễ nghi ứng xử. Điều này tuyệt nhiên không xấu chút nào, được rồi. Thầy Khải Hiên, thầy phải đi cùng các em. Bọn chúng còn quá trẻ nên không có kinh nghiệm sống. Vạn nhất xảy ra chuyện gì lại gây tổn thương các em. Nhưng thầy phải đảm bảo việc này không ảnh hưởng đến việc học của các em. Lý Khải Hiên cười gật đầu. Tôi biết rồi, nếu cần thiết tôi sẽ sắp xếp cho các em phụ đạo để kịp bài trên lớp. Ngay hôm sau lúc tan học, Lý Khải Hiên gọi ba học sinh đến, mỉm cười bày ra trước mặt các em ba tờ giấy đầy đủ chữ ký của mình. Cô hiệu trưởng đồng ý rồi. Ba đứa nhỏ cùng nhau hoan hô nhảy cẫng lên. Lý Khải Hiên đem ba tờ giấy đặt vào tay các em. Cuối tuần này thầy sẽ đưa các em đi sơ tuyển. Bởi vì đây là cuộc thi tuyển chọn người mẫu nên các em cần phải tập các thế đi. Đứng căn bản trước, thầy sẽ mời cô thể chất đến chỉ các em. Có lẽ cô biết mấy thứ này. Ôi anh ơi, anh nghĩ gì mà mời giáo viên thể chất dạy con người ta két thuốc. Ba học sinh đồng loạt cúi đầu cảm tạ. Em cảm ơn thầy. Lý Khải Hiên đỏ mặt xua tay. Không cần cảm ơn, các em mới là người cần phải cố gắng. Còn nữa, đừng quên đã đáp ứng thấy chuyện học hành ở trường. Vâng ạ, cuối tuần. Lý Khải Hiên dẫn ba học sinh đến buổi tuyển chọn. Địa điểm là một phòng hội nghị trong tòa nhà Khải Kỳ. Các thí sinh tham dự sau khi nộp hồ sơ cá nhân sẽ rút thăm số thứ tự. Bởi vì thí sinh khá nhiều nên mỗi lượt sẽ có 3 người thi. Buổi tuyển chọn như một bước ngoặt lớn. Sau hôm nay có thể một bước thành sao hoặc tiếp tục trở lại cuộc sống thường nhật. Bố trí cho ba học trò một chỗ ngồi trong đại sảnh. Lý Khải Hiên bao quát quanh hội trường một lượt. Hôm nay người đến tham dự rất đông. Trừ bỏ chính mình trong hội trường có ít nhất 100 thí sinh. Hơn nữa cũng chừng ấy đang xếp hàng báo danh tham dự. Nơi phồn hoa đô hội này đất chật người đông. Thứ quý hiếm nhất chính là cơ hội. Nhìn đến vài cô gái quần là áo lượt, trang điểm kỹ càng ngồi bên cạnh. Khi thế Triệu Mẫn Huyên bất chợt trùng xuống. Thầy Lý biết thế nên chỉ có thể vỗ vai trấn an học trò. Có lẽ các em suy nghĩ quá đơn giản. Người mẫu là một công việc đòi hỏi tố chất. Trừ bỏ ngoại hình còn phải kể đến cá tính của mỗi người. Lý Khải Hiên cảm thấy đây là cơ hội tốt cho các em. Nhưng trở thành người mẫu có lẽ còn những yêu cầu cao hơn, phải có niềm tin. Quan trọng là các em phải dũng cảm thể hiện bản thân. Làm cho họ thấy những gì các em tin tưởng. Có trúng tuyển hay không không phải vấn đề trọng yếu. Hiểu không, phòng tuyển chọn đều đặt người ra vào. Có kẻ bước ra với khuôn mặt hạnh phúc mãn nguyện, có người bước ra âu sầu rơi nước mắt, tự sự rằng mình hy vọng vào cơ hội này biết bao. Thật giống như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ hì, nộ, ái, ố. Lý Khải Hiên không khỏi nhíu mày suy tư. Nhiều lắm những thiếu nam thiếu nữ muốn thành danh, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng cái danh ấy phải đánh đổi bao nhiêu thứ. Vẩn vơ suy nghĩ đã đến phiên Triệu Mẫn Huyên vào thi. Tiểu cô nương nghe tên mình luống cuống đứng lên, tay chân cũng trở nên thừa thãi. Lý Khải Hiên an ủi. Không cần hồi hộp, phải nhớ, là chính mình, Vương Viễn Minh cùng Tôn Thừa An đứng bên cạnh cũng nắm tay an ủi nàng. Lúc Triệu Mẫn Huyên biến mất sau cánh cửa là đến lượt hai nam sinh khẩn trương. Lý Khải Hiên cảm thấy quan trọng là các em rèn luyện được bản lĩnh. Thắng hay thua không quan trọng, ba học trò đều đã thi xong đang chờ đợi kết quả. Lý Khải Hiên nghĩ kết quả không phải trọng yếu, chính là các em đã dũng cảm thể hiện bản thân trước người khác. Lý Khải Hiên dẫn ba cô cậu học trò vào quán cà phê bên đường ăn uống như để chúc mừng các em hoàn thành xong phần thi. Đang lúc bốn thầy trò định rời đi bỗng nhiên có người trong ban tổ chức cuộc tuyển chọn hôm nay cung kính đến trước mặt. Xin lỗi, có thể xin anh một chút thời gian được không? Tôn Thừa An nhanh nhẩu. Ai nha, thầy Lý bị người ta nhìn trúng rồi. Lý Khải Hiên nhanh chóng lắc đầu, quay lại dặn các em ở đây đợi mình rồi nhanh chóng theo nhân viên rời đi. Lý Khánh Thần vừa bước vào hội trường đã nhanh chóng nhìn thấy người nam nhân ngồi nơi ghế dài dựa vào tường. Kia không phải người sáng sớm bị hắn đụng phải sao? Một thời gian rồi mới gặp lại nhưng Lý Khánh Thần vẫn ghi nhớ rõ ràng diện mạo đối phương. Từ nơi xa ngắm nhìn đối phương một hồi, Lý Khánh Thần phát hiện bên cạnh hắn còn có ba thiếu niên. Nhưng dù xa bao nhiêu, ánh mắt người kia vẫn ôn nhu sáng ngời. Có lẽ đối phương là người tốt, thấp giọng phân phó nhân viên vài câu. Lý Khánh Thần vào thang máy đi thẳng lên phòng làm việc. Lúc Lý Khải Hiên đối diện Lý Khánh Thần, hắn căn bản không nhận thức nam nhân trước mặt là ai. Vì sao lại tìm mình nên nhẹ gật đầu chào qua loa rồi mở lời. Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì? Lý Khánh Thần khoát tay. Mời cậu ngồi. Lý Khải Hiên ngồi vào ghế đối diện tiếp tục hỏi. Xin hỏi có việc gì không? Lý Khánh Thần mỉm cười nhìn người trước mặt. Cậu có khỏe không? Lý Khải Hiên ngày càng mù mờ. Tôi khỏe. Xin hỏi chúng ta có quen biết sao? Lý Khánh Thần xoa xoa cổ tay áo. Thế nào cậu lại không nhớ tôi? Lý Khải Hiên cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt. Cố lục lọi trong trí nhớ rồi lắc đầu. Thật xin lỗi, Lý Khánh Thần mân mê môi. Chắc cậu quên rồi, để tôi nhắc một chút. 3 tuần trước, rạng sáng, xa lộ tĩnh lặng, tai nạn giao thông, Lý Khải Hiên cuối cùng nhớ ra. Là anh, lập tức vẻ mặt hắn có chút mất tự nhiên. Mắt cũng nhanh chóng hạ xuống tránh ánh nhìn trực diện của Khánh Thần. Lý Khánh Thần hơi nhoài người về trước ân cần hỏi han. Cậu thực sự không bị thương chỗ nào sao? Sau đó có đi bệnh viện khám tổng quát không? Lý Khải Hiên vội càng lắc đầu. Không, không sao, thực sự không có việc gì. Cảm ơn anh quan tâm. Lý Khánh Thần một tiếng rồi tựa vào ghế nheo mắt nhìn Lý Khải Hiên đang bối rối. Trầm mặc một lát, hắn mở lời. Cậu tên là gì? Tôi thậm chí còn không biết tên cậu. Lý Khải Hiên lắc đầu. Tôi thực sự không có việc gì. Anh không cần lo lắng. Nói cho tôi biết. Lý Khánh Thần nhíu mày gia tăng ngữ điệu. Lý Khải Hiên, cậu làm nghề gì? Giáo viên văn trường ước sắt nhìn khí thế bức người của đối phương. Lý Khải Hiên đem sự tình trả lời rõ ràng. Lý Khánh Thần hài lòng mỉm cười. Tôi là Lý Khánh Thần, chủ tịch tập đoàn Tân Cánh nhưng chú ý quản lý công việc của Khải Kỳ. Lý Khải Hiên kinh ngạc nhìn người trước mặt không khỏi đánh giá hắn lần nữa. Hắn quả nhiên là chủ tịch Khải Kỳ. Lý Khánh Thần trước mặt tuy rằng đang ngồi nhưng cũng lộ rõ thân hình cao lớn. Mắt đen nhánh, mái tóc hơi xõa dài hất ngược về sau. Áo sơ mi sậm màu bên trong cùng bộ tây trang đen khoác ngoài. Hắn nhìn giống hình tượng các nhân vật ngoại quốc đầu thế kỷ 19. Khuôn mặt anh tuấn phiêu lãng. Khí chất âm trầm nội liễm, ngoại hình cũng thực giống người mẫu. Vẻ ngoài này quả nhiên hợp với chức danh chủ tịch của hắn. Vô tình bắt gặp ánh mắt Lý Khánh Thần, Lý Khải Hiên không tự chủ run lên như bị nhìn thấu nội tâm. Hắn nhẹ nhàng rời tầm mắt đi nơi khác, dùng ánh mắt thu hết biểu hiện của Lý Khải Hiên vào trong. Lý Khánh Thần hỏi, sáng đó hình như cậu có tâm sự, đúng không? Lý Khải Hiên vuốt vuốt tóc gật đầu. Ừ, nhà tôi có chút việc, chỉ sợ không phải chút việc đi. Lý Khải Hiên nhìn thẳng đối phương. Đây là việc của tôi. Lý Khánh Thần nở nụ cười. Xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch, tôi chỉ quan tâm cậu thôi. Lý Khải Hiên lưỡng lự cũng nghi hoặc. Quan tâm tôi, Lý Khánh Thần gật đầu. Đúng vậy, vì cái gì, tôi cũng không biết. Nhìn Lý Khánh Thần thoải mái nói ra những điều khó hiểu. Lý Khải Hiên không đoán ra đến tột cùng đối phương suy nghĩ gì. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Còn có ba học trò đang đợi tôi, để tôi tiễn cậu. Lý Khải Hiên lắc lắc tay. Được rồi, anh không cần tiễn đâu. Lý Khánh Thần tiễn đối phương đến cửa. Quả nhiên ánh mắt không dừng được mà đợi thân ảnh Lý Khải Hiên khuất sau cửa thang máy mới xoay người trở vào. Đứng trong thang máy, Lý Khải Hiên không khỏi nhíu mày suy nghĩ đến tột cùng Lý Khánh Thần muốn gì. Đột nhiên suy nghĩ quay về sớm mai kia, Lý Khải Hiên trong lòng nhảy dựng, vẻ mặt ngập tràn thống khổ bi ai rồi lắc đầu buộc bản thân không hồi tưởng nữa để xốc lại tâm tình. Dẫn theo ba học trò chuẩn bị rời đi. Lý Khải Hiên quay đầu nhìn lên tòa nhà Khải Kỳ lần nữa. Một tuần sau sơ tuyển, ba học trò vẫn chưa nhận được tin tức gì. Lý Khải Hiên nghĩ bọn nhỏ chắc đã không được chọn, nhưng ba thiếu niên vẫn ôm chặt hy vọng. Lý Khải Hiên quyết định đến trụ sở Khải Kỳ hỏi thăm tin tức. Dù nghĩ rằng học trò mình không vượt qua sơ tuyển nhưng hắn thật tâm mong các em có thể đi vào vòng trong. Một chiều trống tiết, Lý Khải Hiên chạy đến nơi tuyển chọn hỏi thăm tin tức. Lý Khải Hiên đi vào phòng thông báo kết quả hỏi nhân viên. Kết quả không ngoài sở liệu, cả ba học trò đều không được chọn. Nhân viên phòng thông báo kết quả ôn tồn hòa nhã. Thực xin lỗi, có lẽ các em vẫn còn nhiều cơ hội sau này. Hắn rời tòa nhà định quay về trường học giúp các em học sinh chuẩn bị bài thuyết trình. Một chiếc xe dừng trước mắt Lý Khải Hiên, đó là một chiếc xe màu đen, bên trong còn có rèm che, có lẽ xe đã được độ chế, nhìn qua có vẻ giống Jeep. Cửa xe hạ xuống, bên trong là Lý Khánh Thần với bộ tây trang đen quen thuộc. Mái tóc đen vuốt ngược về sau đang mỉm cười thân thiện nhưng không kém phần uy nghiêm, thầy Lý. Ngày lành, Lý Khánh Thần chủ động chào hỏi, Lý Khải Hiên gật đầu. Ngày tốt lành, cậu có việc gì sao, không? Tôi xong việc rồi, Lý Khánh Thần mỉm cười. Bây giờ cậu rảnh không? Cái gì, tôi nghĩ việc mời cậu uống bữa trà là việc tôi phải làm mà. Cứ coi như là tôi chuộc lỗi vụ đụng cậu hôm trước đi. Lý Khải Hiên không biết xử lý sự tình thế nào. Nếu từ chối sẽ tổn thương đến tự tôn của đối phương. Cuối cùng hắn mở lời. Ừ, cảm ơn anh, nếu cậu không ngại thì đến văn phòng tôi đi. Tôi tự tay pha trà cho cậu. Đợi tôi một lát, Lý Khải Hiên chớp mắt gật đầu. Lý Khánh Thần nhanh chóng lái xe vào bãi đậu xe. TBC, cách trường.